Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, trắng quạ cùng màu đen quạ. Thứ hai, không gian, màu trắng quạ đám, từng con một đã rơi vào cực lớn lòng đất sinh vật phía trên. Thiên cảnh tam trọng cường hãn thân thể, tại chúng quạ miệng xuống, biến thành vô cùng mịn màng, mỹ thực. Chúng trong lòng đất sinh vật trên người hơi vui sướng đất nhúc nhích. Từng đám cây màu trắng lông vũ từ cái cổ tầng tầng chồng lên mãi cho đến phần đuôi. Nếu như không cân nhắc, chúng vịt ngoài miệng từ lòng đất sinh vật trên người trọn xuống màu đen tàn khốc. Máu thịt thực sự như từng con một thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún. Tinh linh chi môn sơ trắng quạ đám ăn được rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, bởi vì rất lâu đã không có như thế đại lượng có sẵn huyết nhục cho bọn hắn ăn uống rồi. Nhưng mà cái kia dần dần biến thành đen lông vũ, còn có cái kia dần dần bắt đầu trở nên bạo ngược ánh mắt, cuối cùng vẫn còn bán rẻ chúng. Khương Dự ánh mắt trợn thật lớn. Hắn thế nhưng là tinh tường nhớ rõ những thứ này trắng quạ biến thành đen sau khi có bao nhiêu phiền toái, lung tung công kích ngươi không nói, vẫn không giết được, vẫn đi theo phía sau quấy rối ngươi. Thế là, cũng định tiến vào vết nứt không gian, Khương Dự lại đã trở về. Hắn đem mấy cỗ lòng đất sinh vật thi thể vừa thu lại. Cái này... xem các ngươi vẫn sao vậy biến thành đen. Nguyên bản chính ăn được vui sướng trắng quạ đám, đột nhiên phát hiện dưới thân đồ ăn vậy mà không có thịt thịt đây. Trắng quạ đám vẻ mặt mộng bức. Khương Dự thấy thế lập tức một cái lắc mình liền tiến vào vết nứt không gian bên trong. Chạy trốn rất nhanh. Trắng quạ đám ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Một cái hai đầu tất cả đều phịch bay lên. Đi theo Khương Dự tiến nhập vết nứt không gian. Thể phải đem thức ăn của mình cướp về. Trắng quạ đám trong nội tâm đều rất tức giận. Cũng rất ngoan cố. Ở cái địa phương này sinh sống như thế nhiều năm. Vẫn là lần đầu tiên có người muốn đoạt chúng đồ ăn đấy. Điều này sao có thể chịu, dù là cái nhân loại này thoạt nhìn rất cường đại, nhưng mà, ở cái địa phương này chúng có thể là có thêm bất tử chi thân, hoàn toàn không kinh sợ, đuổi theo chính là tiến vào vết nứt không gian, Khương Dự đi ở màu đen cả vùng đất, phía sau. Một hồi trắng quạ gọi là tiếng vang lên, thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, tựa như bối cảnh âm nhạc bình thường. Chỉ có điều, bối cảnh này âm nhạc là thoạt nhìn muốn nhiều suy có bao nhiêu suy. Trắng quạ đám đánh không lại Khương Dự, đột phá không phá được phòng ngự, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến phản kháng. Nhưng mà, đây đối với Khương Dự mà nói. Nhưng là không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì hắn đã đem những thứ này trắng quạ thanh âm cho che giấu. Chỉ có thể khổ trắng quạ đám một đường đi theo Khương Dự, làm cho miệng đắng lưỡi khô, vẫn kiên trì kêu, thật sự là quá nhiều đơn thuần. Tại tiến vào cái thứ ba không gian sau khi, Khương Dự lại đã nhận ra một ít bất đồng. Ngoại trừ đồng dạng có màu đen đất đá, có cành khô bạch cốt, có trắng quạ cùng màu đen quạ, vết nứt không gian đã không còn là vẻn vẹn chẳng qua là một đạo rồi. Tại đây mảnh nhỏ trong không gian, thỉnh thoảng gặp có vết nứt không gian biến mất cùng xuất hiện. Ngẫu nhiên sẽ có lòng đất sinh vật thông qua cái này vết nứt không gian chui ra. Cũng có còn không có hoàn toàn đi ra, đã bị vết nứt không gian kẹp lại thành, khép lại thành rồi hai nửa. Mỗi khi thời điểm này, thì có một đám trắng quạ bay tới, đem những thứ này lòng đất sinh vật thịt cho cắn nuốt. Chỉ còn lại có trắng như tuyết bạch cốt mai táng tại màu đen đất đá bên trong. Lần này, Khương Dự không có lại đoạt mảnh không gian này bên trong trắng quả đám bọn chúng đồ ăn, mà là quan sát chúng toàn bộ hành vi quá trình. Này, các ngươi như thế làm đến tột cùng là vì cái gì nha? Khương Dự hướng về phía sau đi theo một đám trắng quạ hỏi. Cái này trắng quạ có thể nhớ kỹ hắn đã đoạt đồ ăn. Hiển nhiên là có một chút linh trí đấy. Càng không ngừng cắn nuốt lòng đất sinh vật thi thể. Lại vụ ngắn ngày liền đại lượng màu đen đất đá phủ kín tại mặt đất. Mỗi một cái trắng quạ đều tại tái diễn làm lấy những chuyện này. Cái này nhìn như chẳng qua là cuộc sống của bọn nó thói quen. Nhưng ở cái này sinh hoạt tập quán tính, che giấu tựa hồ là một loại không muốn người biết mục đích. Đáp lại Khương Dự đấy, là một hồi làm cho người ta cái chán không khỏi bay lên ba đầu hắc tuyền quạ tiếng kêu. Hiển nhiên, chúng cùng Khương Dự quan hệ còn không có tốt đến chi vô bất ngôn. Không biết không nói, tình trạng, Khương Dự im lặng, chính là muốn lên tiếng. Một đạo không gian thật lớn khe hở nhưng là đột nhiên tại Khương Dự cùng trắng quạ đám bọn chúng. Bên cạnh phương hướng sinh ra, chiều cao mấy ngàn mét, đen nhánh khe hở cửa. Một cái cực lớn cánh tay đột nhiên từ trong cái khe lên cao. Bới ra tại màu đen đất đá phía trên, cực lớn cánh tay lông xù, tất cả đều là màu đen lông dài. Phía trên cơ bắp cố lấy, cầm chặt lấy mặt đất khiến cho bảy thoạt nhìn tăng thêm sự kinh khủng. Ngay sau đó, một cái lớn cánh tay, bên thân hình, từ bên trong chui ra. Vậy sau, rồi mới, là một cái cường tráng lồng ngực, dữ tợn đầu lâu, nửa người trên đều từ bên trong ra. Từ hình dạng đến xem, là một cái lớn viên hầu. Khương Dự trong mắt đồng tử lập tức co rụt lại. Đây là cùng năm đó Phụng Điên Chi Vương nhất tộc đấy. Phụng Điên Chi Vương tuy rằng đã bị chết ở tại trong vực cả vùng đất, nhưng mà nó một ít bộ hạ lại không có thể từ không gian trong thông đạo đi ra, ngược lại để lại tính mạng. Khương Dự chân mày hơi nhíu lại. Phụng Điên Chi Vương cùng với kia ở dưới lòng đất sinh vật, năm đó không biết chu diệt nhiều ít đại lục chi nhân. Vô số tông môn đệ tử trẻ tuổi đều chết non, bị chúng thôn vào bụng trong. Mình và Băng Điệu Lăng cũng suýt nữa chết. Vết nứt không gian bên trong, lớn viên hầu chui ra đầu, hướng bốn phía quan sát, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì nha. Trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ sinh động. Lúc tầm mắt của nó rơi vào Khương Dự trên người, miệng rồi ôi ôi cười cười. Một cỗ thân hình lại chui ra thêm vài phần. Cực lớn cánh tay miễn cưỡng hướng Khương Dự chảo đi qua. Hiển nhiên đối với trước mắt đồ ăn là đã động tâm rồi. Muốn ăn ta, cũng không sợ nhảy hư mất ngươi răng. Khương Dự nhếch miệng nói ra. Cái này lớn viên hầu trên mặt có chút ít giễu cợt. Tựa hồ đang giễu cợt trước mắt đồ ăn ngu ngốc. Chính là một cái nhỏ yếu nhân loại. Cũng dám nói ra nhảy hư mất nó răng mà nói. Lớn viên hầu lộ ra một cái tối tăm rậm rạp địa vị hàm răng. Máu tanh vô cùng. Tựa hồ tại khoe khoang lấy chính mình tuổi. Mà lúc này đây, Khương Dự phía sau đám kia trắng quạ, nguyên bản không kiêng nể gì cả, thời điểm này tựa hồ trở nên kinh sợ mà bắt đầu. Cạc cạc cạc đất bay lên lẫn mất thật xa, cắn nuốt huyết nhục màu đen quạ đám, bạo ngược vô cùng nội tâm sinh ra chạy trốn trực giác. Những thứ này trắng quạ, màu đen quạ, không sợ Khương Dự. Nhưng tựa hồ có chút sợ hãi cái này từ vết nứt không gian trong đi ra lớn viên hầu. Ánh sáng nhớ kỹ đồ ăn. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Cái này lớn viên hầu dùng cánh tay vỗ vỗ đầu của mình. Đem ánh mắt chuyển qua cái kia muốn chạy trốn trắng quạ màu đen quạ đám bọn chúng trên người. Chỉ thấy, nó lấy ra một cái kỳ quái cái chai. Đen nhánh bình cảnh rất nhỏ. Thoạt nhìn hệ cùng một cái rác rưởi trong đống tùy ý có thể thấy được phá cái chai bình thường. Bình này miệng bình nhắm ngay trắng quạ màu đen quạ đám. Một hồi màu đen sương mù từ trong bình chui ra, phân tán thành từng sợi, như là từng cái một móng vuốt giống nhau. Chụp vào những thứ này trắng quạ màu đen quạ, cái này đầu lớn viên hầu, theo vết nứt không gian. Tựa hồ sớm có mục đích, chính là vì những thứ này quạ đã mờ đi tại đây màu đen sương mù xuống. Khương Dự sao vậy cũng giết không chết màu đen quạ trắng quạ đám. Giống như là gặp khắc tinh bình thường. Từng sợi màu đen sương mù cuốn quanh lấy quanh thân. Khiến chúng nó sao vậy tránh ôm cũng tránh ôm không đi ra. Thần sắc thống khổ giống như là muốn hít thở không thông bình thường. Tùy thời sẽ chết đi. Những thứ này ra hỏa. Như thế sợ cái này màu đen sương mù. Khương Dự hơi hơi kinh ngạc nói, lớn viên hầu tại một nửa thân thể chui ra sau, lại từ vết nứt không gian trong bước ra rồi một cái lớn chân. Chân to trưởng đã rơi vào cả vùng đất, trùng trùng điệp điệp một đạp, nhưng mà, màu đen đại địa nhưng là không chút sức mẻ, thật sự là một ít chán ghét vật chất, lớn viên hầu nhăn mày lại. Đối với ưa thích một cước liền phá hư đại địa mà nói, loại cảm giác này không thể nghi ngờ rất không thoải mái. Mà đang ở Khương Dự suy nghĩ được nữa, lớn viên hầu cả thân thể đều từ vết nứt không gian bên trong chui ra. Cái này cao lớn dáng người có 5-6 nghìn mét, chui ra đều xem như rất miễn cưỡng. Hai cái cực lớn bàn chân hướng trên mặt đất một đạp, khẽ nhíu chân mày, có chút không vui, nó nhìn về phía những cái kia bị màu đen sương mù trói buộc chặt sắp chết đi trắng quạ màu đen quạ. Thần sắc bất thiện, trắng quạ đám trong mắt trải ra một tia sợ hãi, màu đen quạ đám có chút đánh mất lý trí. Thời điểm này, từ thứ hai trong không gian đến trắng quạ đám. Nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Dự, hắc bạch phân minh trong con ngươi mang theo khẩn cầu chi sắc. Chúng vô cùng thống khổ, trông mong mà nhìn Khương Dự, hiện tại biết rõ hướng ta cầu cứu rồi, mới vừa rồi còn một mực quấy rối ta kia mà. Khương Dự không khỏi hừ một tiếng, mà sau một khắc, Khương Dự nhưng là động thủ, như là lôi đình bình thường nhanh chóng. Không có mảy may do dự, cái này trắng quạ màu đen quạ trên còn tràn đầy đáp án không biết. Làm là địch nhân lòng đất sinh vật muốn tiêu diệt giết những sinh vật này. Tại tạm thời còn không minh chân tướng dưới tình huống, không thể ngồi xem lòng đất sinh vật hành động. Khương Dự một tay tướng tinh tế chi thành lấy đi qua, nắm lên bên, một nhảy dựng lên. Tản ra xanh thảm màu tinh tế chi thành bán cầu. Tại đây sao bay thẳng phóng tới lấy cái này lớn viên hầu đầu đập tới. Lớn viên hầu thấy vậy, trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc. Như thế đơn sơ chậm rãi công kích, cũng muốn đối với nó tạo thành tổn thương. Lớn viên hầu rất rõ ràng chính mình thân thể cường độ. Tại tất cả lòng đất sinh vật chủng loại bên trong, coi như là đứng đầu trong danh sách cái chủng loại kia, chính là đứng đấy bất động, lại để cho trước mắt cái nhân loại này gõ mấy chục năm cũng không mang theo một tia đau, nói không chừng vẫn còn là gãi ngứa ngứa, như là người hầu giống nhau hầu hạ. Trắng quạ đám ủy khuất, coi như là mang thù không cứu chúng ta, cũng không cần phải như thế giả vờ giả vịt a. Loảng xoảng đờ a n g g. Một cái khó chịu tiếng vang lên. Tinh tế chi thành đã rơi vào lớn viên hầu trên đầu. Vốn là một cái cực kỳ ngắn ngủi tiếng va chạm mani bẹt. Sọ não vỡ đầy đất. Cái này lớn viên hầu viên kia đầu to lớn. Đang cùng tinh tế chi thành tiếp xúc ngắn ngủi khoảnh khắc. Từ một cái nhỏ lõm dần dần mở rộng. Lúc mở rộng tới trình độ nhất định. Mà bắt đầu vỡ vụn ra đến. Giống như là một cái bạo tương dưa hấu. Mà cái này nổ bung dưa hấu một loại mảnh. Vận lưu lại lấy lớn viên hầu khi còn sống cười nhạo. Bất đắc dĩ, tự tin biểu lộ, một cỗ cực đại không đầu thi thể. Thẳng tắp đất đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cái này cái thứ ba không gian, mà bắt đầu xuất hiện thiên cảnh ngũ trọng lòng đất sinh vật rồi. Tiếp tục đi tới đích, không biết còn có bao nhiêu. Khương Dự nhíu mày, thu hồi tinh tế chi thành. Màu đen cái chai đã không có lớn viên hầu điều khiển. Nhưng như cụ phóng thích ra màu đen sương mù. Tại cắn nuốt trắng quạ cùng màu đen quạ đá mani cái này trong một giây lát. Thân thể của bọn nó cũng đã rút lại rồi một nửa. Thoạt nhìn uể oải không phấn chấn. Sợ tới mức màu đen quạ trắng quạ đám cạc cạc cạc kêu to. Khương Dự thấy thế. Vội vàng thu hồi bình này, hắn cũng không sợ sợ, không nói trước, có tinh tế chi thành thủ hộ, người máy chi thân bình này cũng đừng nghĩ có với tư cách. Một tay cầm lấy cái chai, ánh mắt khẽ động, tùy ý nhìn nhìn, trên mặt đất cầm một khối đất đá, đem nhét tại phía trên, lập tức, trong bình khói đen bị phong bế, trắng quạ cùng màu đen quạ đám giải phóng. Vội vàng cao bay lên, đã rút lại rồi một nửa thân thể, để cho bọn họ thoạt nhìn có uể oải. Bất quá, cho dù là tinh thần lại uể oải, tình huống lại không xong, tựa hồ cũng không có thể ngăn cản chúng đi làm một việc. Cái kia chính là, ăn, trắng quạ đám, giống như là một cái tiêu chuẩn kẻ tham ăn bình thường. Giống như có lẽ đã đem ăn đặt ở trừ sinh mệnh bên ngoài đệ nhất tiêu chuẩn vị trí lên. Tại an toàn sau, lập tức lại phịch đến đó không đầu cực lớn thi thể trên. Vừa rồi, chúng vẫn như vậy sợ cái này đầu lớn viên hầu. Kết quả, đảo mắt liền mở bắt đầu ăn. Đợi một chút, vì để tránh cho các ngươi mất đi lý trí, cho các ngươi suy nghĩ. Không thể để cho các ngươi ăn. Khương Dự vội vàng ngăn cản nói. Với này đồng thời, đem cái này lớn viên hầu thi thể cho thu vào. Trắng quạ đám lập tức nóng nảy. Hướng về Khương Dự kêu lớn lên. Bất luận là ai, cùng chúng giành ăn vật. Cái kia đều là không được. Là tuyệt đối có lẽ bị phản đối. Vừa rồi, Khương Dự ân cứu mạng hoàn toàn bị những thứ này không có lương tâm ra khỏa đem quên đi. Ăn lòng đất sinh vật thi thể. Vậy sau rồi mới bài tiết màu đen đất đá. Giống như có lẽ đã thành chúng là quan trọng nhất một loại bản năng. Tựa như trí trong đầu tối trung cực điều lệ bình thường. Vĩnh viễn nên bị ưu tiên chấp hành. Ai cũng không có thể ngăn chặn, đến nỗi trắng quạ đám gặp mất đi lý trí biến thành màu đen quạ. Trắng quạ đám cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Rồi hãy nói, cũng còn có thể biến trở về đến A. Nhưng mà, sự thật cũng rất tàn khốc, chúng đánh không lại Khương Dự. Hơn nữa, hiện tại Khương Dự còn có này cái chai. Cũng khiến chúng nó trong nội tâm sợ sệt. Cho nên, không dám giống như lúc trước như vậy đi lên dựa vào như vậy thân cận muốn đồ ăn. Quá Bắc Cổ Thành bên trong, trung ương nhất bệ đá chi. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ hơn một nửa thân thể khảm vào trong đó. Một đôi mắt đục ngầu mà mệt mỏi. Đôi khi, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ chính mình cũng không biết tại sao mà kiên trì. Hắn đã muốn mặt trời lặn đất vàng, tuổi thọ không có mấy, coi như là thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán cũng ảnh hưởng hắn không được. Hắn cũng không có một cái nào không chịu thua kém, sao hăng hái tranh giành, con ngoan, cũng càng có thể nói là một chút cũng không có lo lắng. Thân thể cùng Quá Bắc Cổ Thành hòa làm một thể, thời khắc đều tại trải qua lấy lớn lao thống khổ. Cô tịch một người trấn áp đến từ lòng đất hung ác sinh vật. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ như trước kiên trì. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ ánh mắt hướng mặt đất nhìn lại, lập tức kiên cố Quá Bắc Cổ Thành mặt đất chậm rãi trở nên thẩm thấu đứng lên. Đây là một cái thâm sâu khủng bố mà dữ tợn cực lớn thông đạo. Dùng hết thấy âm trầm kinh khủng từ ngữ để hình dung nó đều không quá đáng. Cái lối đi này, dọc theo hướng phía dưới, thông hướng không biết bao sâu chỗ. Mà lúc này, cái lối đi này, lại bị chia làm tầng một lại một tầng. Mỗi tầng một lại chia làm vô số hình trụ hình nhỏ không gian. Giống như là một cái tổ ong bình thường, tạo thành tổ ong vách tường đấy, chính là một khối mảnh màu đen đất đá, trắng quạ màu đen quạ đám, tựa hồ chính là chỗ này tổ ong kiến trúc nhân viên công tác. Tầng thứ nhất, tổ ong bên trong, đại bộ phận thí luyện giả cũng còn ngừng lưu lại tại khu vực này. Thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện lòng đất sinh vật cùng với thay đổi thất thường trong. Chốc lát trắng trong chốc lát màu đen quạ dù sao vẫn là khi dễ thí luyện giả đá mờ đi tầng thứ. Hai bên trong, càng thêm hướng về ở chỗ sâu trong rồi. Tầng này thí luyện giả đã ít, chỉ có một hai cái. Nhưng mà, có thể thấy được tổ ong kết cấu càng thêm thô ráp. Tựa hồ gánh chịu càng thêm áp lực cường đại. Tầng thứ ba, ra ngoài ý định, thời điểm này, nhân số ngược lại so với tầng thứ hai thêm nữa. Có trọn vẹn 3 người. Hết chương.